Tần lão tiên sinh mới nói. Trần Phàm tinh bơ. Tiểu Phàm. Nói thật. Cả đời tôi duyệt vô số người. Con cháu hồng sắc gia tộc cũng thế. Con cháu phú ông ước vạn cũng thế. Mặc kệ bọn hắn ưu tú như thế nào. Muốn ở trước mặt tôi biểu hiện ra bộ dạng trấn định ra sao. Nhưng trong lòng cuối cùng vẫn có chút khẩn trương. Lời nói không chút khoa trương, tôi có thể ở trong 30 giây nhìn thấu bọn hắn. Giọng nói lão hiệu trưởng cô quái cảm thán. Chỉ có cậu, tôi nhìn không thấu. Trần Phàm trầm mặc không nói. Theo tâm tính của cậu mà xem. Cậu sẽ không vì chuyện nhỏ nào đó mà tức giận. Nhưng nhìn vào sự thật mà xem. Nhiều khi cậu sẽ vì một ít chuyện bé nhỏ không đáng kể mà tức giận. Mắt thấy Trần Phàm trầm mặc, lão hiệu trưởng cũng cảm thấy không có gì không ổn, tiếp tục nói. Ngược lại một ít chuyện nguyên bản rất trọng yếu trong mắt cậu lại có vẻ không đáng một đồng. Ví dụ khe mơ ơ gia tộc đầu tư tại đại lục. Rất nhiều người đều phải chen chúc vờ đầu muốn đạt được cơ hội lần này. Mà cậu lại dễ dàng đem cơ hội ném cho người khác. Bọn họ là bạn của tôi. Trần Phàm mở miệng, giọng nói kiên định. Bạn bè, ha ha, hay cho tình bạn. Lão hiệu trưởng nghe được hai chữ bạn bè, chợt ngẩn ra. Sau đó ha ha cười cảm thán nói. Ở xã hội hiện nay lòng người đều lãnh đạm, dạng người trọng tình trọng nghĩa như cậu cũng thật không còn nhiều. Trần Phàm lại lựa chọn trầm mặc. Được rồi, nhiều lời thêm vô nghĩa. Nỡ nụ cười, lão hiệu trưởng nghiêm túc trở lại, can mày nói. Tiểu Phàm, nguyên bản tôi lo lắng với tính cách của cậu. Tham dự vào hoạt động giao lưu với Đại học Tokyo sẽ phát sinh một ít chuyện không vui. Bất quá từ sau khi tôi biết chuyện của gia tộc Kemmer, tôi mới biết mình đã sai lầm. Sai vô cùng thái quá, cậu không phải loại người có đầu óc nóng này. Ngược lại, lực khống chế của cậu rất không tồi. Cho nên tôi quyết định ước định trước đó của chúng ta có thể xóa bỏ, cậu có thể tùy ý tham gia hoạt động giao lưu. Xóa bỏ? Trần Phàm hơi nheo mắt lại, không trả lời. Nhìn thấy gương mặt của Trần Phàm, trong lòng lão hiệu trưởng dù đã trải qua nhiều sóng to sơ, y, to, lớn cũng chấn động, kiệt lực khống chế tâm tình của mình. Không hề toát ra chút sơ hờ. Tần lão tiên sinh, sự tình chỉ sợ không đơn giản như vậy đi. Nhìn bộ dạng ra vẻ trấn định của lão hiệu trưởng, Trần Phàm bỗng nhiên nở nụ cười, cười đến thật ruyền dị. Dáng tươi cười của Trần Phàm làm cho lão hiệu trưởng có cảm giác thật không thoải mái. Bất quá vẻ mặt của hắn cũng không hề biến hóa. Mà là cười hỏi, Nga, vì sao cậu lại nói như vậy? Tần lão tiên sinh, tuy rằng đây là lần thứ hai chúng ta chính thức nói chuyện, tôi cũng không mấy hiểu biết về ông. Nhưng một ít phong cách làm việc của ông tôi vẫn tương đối hiểu biết. Vẻ mặt Trần Phàm tự tin nói, nếu chăng qua ngài bởi vì nhìn lầm tôi, mà hủy bỏ ước định của chúng tôi. Như vậy ngài hoàn toàn có thể nhờ Cảnh Huy nói cho tôi biết. Căn bản không cần phải long trọng tới tìm tôi như thế. Đúng không? Lão hiệu trưởng cả kinh, sau đó cười khổ một tiếng. Ai, tôi đã biết cậu sẽ không dễ dàng tin tưởng như thế, cho nên mới riêng tới tìm cậu. Đúng vậy, cậu nói rất đúng. Tôi thay đổi quyết định là có nguyên nhân khác. Trần Phàm cũng không vội vã hôi, chỉ lặng lặng nhìn lão hiệu trưởng. Là như vậy. Đại học Tokyo là trường học tốt nhất Nhật Bản, thậm chí cả châu Á. Sinh viên ở đó đều là đời sau của đại nhân vật Nhật Bản. Nguyên bản hoạt động giao lưu lần này, ước nguyện ban đầu của tôi chính là muốn tiến hành giao lưu bình thường giữa hai đại học mà thôi. Nhưng chẳng biết tại sao bên phía Đại học Tokyo lần này tới đây phần lớn đều là sinh viên có thân phận đặc thù. Trong đó có một sinh viên tên là Liều Xuyên Tình Tử, nàng là đời sau của Liều Xuyên gia tộc tại Nhật Bản. Hôm nay tôi nhận được điện thoại của người phụ trách đoàn đại biểu của Đại học Tokyo. Trong điện thoại hắn luôn nói cho tôi biết, Liễu Xuyên Tình Tử chỉ tên điểm họ muốn cậu tham gia trận đấu cơ sơ. Nàng muốn tôi thi đấu cơ sơ, cho nên ông liền hủy bỏ ước định trước đó của chúng ta. Nghe được lời nói của lão hiệu trưởng, Trần Phàm hơi nhướng mày thản nhiên nói, Tần lão tiên sinh, đây cũng không phải phong cách làm việc của ông à. Ai? Lão hiệu trưởng thở dài, nói, Đại học Tokyo mặc dù là trường học tốt nhất Nhật Bản, nhưng thật khó miễn trừ sẽ bị mấy đại gia tộc Nhật Bản nhúng tay. Ngoài ra mấy đại gia tộc hàng năm đều tài trợ số tiền thiên văn cho Đại học Tokyo. Đương nhiên, mấy đại gia tộc hàng năm cũng sẽ chọn lựa một ít tinh anh từ trong Đại học Tokyo. Đối với lời nói này của lão hiệu trưởng, Trần Phàm thật ra cũng không cảm thấy kỳ quái. Bởi vì điều này là sự thật. Hơn nữa không riêng gì Đại học Tokyo. Dù là quốc nội, hoặc là một ít đại học U Mỹ nổi tiếng cũng là như thế. Liễu Xuyên gia tộc là một trong những gia tộc đỉnh cấp tại Nhật Bản, cũng là nhà tài trợ chủ yếu cho Đại học Tokyo. Đồng thời trong Đại học Tokyo cũng có không ít thế lực của Liều Xuyên gia tộc. Lần này người phụ trách đoàn đại biểu của Đại học Tokyo là người của Liều Xuyên gia tộc. Cho nên tôi không thể không làm như vậy. Vẻ mặt lão hiệu trưởng bất đắc dĩ nhìn Trần Phàm. Trần Phàm chậm rãi giãn đôi mày, cười tủm tim nói, Tần lão tiên sinh, nếu tôi không tham gia trận đấu cơ sơ này, có phải Đại học Tokyo sẽ hủy bỏ lần hoạt động giao lưu này không? Thế thì sẽ không, bất quá ảnh hưởng nhất định phải có. Không biết tại sao, nhìn thấy biểu tình cười híp mắt của Trần Phàm, trong lòng lão hiệu trưởng tuôn ra một ý niệm không tốt trong đầu. Đôi mày theo bản năng nhíu lại. Hắc, hay cho câu sẽ ảnh hưởng. Trần Phàm liếm liếm môi cười lạnh nói, Tần lão tiên sinh, tôi hy vọng ông hiểu được, tôi chỉ là một sinh viên bình thường. Ảnh hưởng kia không có quan hệ gì tới tôi. Mắt thấy thái độ Trần Phàm từ 3 tháng mùa xuân biến thành mùa đông khắc nghiệt, sắc mặt lão hiệu trưởng trầm xuống. Chỉ tham gia một trò chơi mà thôi, cậu không cần phải như vậy đi. Bản thân trò chơi cũng không trọng yếu, quan trọng là thái độ cường ngạnh của đối phương làm cho tôi thật không thoải mái. Trần Phạm gằn từng chữ. Tôi chán ghét bị người uy hiếp, càng chán ghét có người bắt buộc tôi làm bất cứ chuyện gì. Nói tới đây, Trần Phàm giống như nhớ ra hồi ức không không. Y. Nào đó. Sắc mặt lại biến đổi. Nguyên bản trong con ngươi đang bình tĩnh lóe ra sát ý lạnh lẽo. Sát khí che giấu cũng nháy mắt tràn ngập chung quanh thân thể hắn. Biến hóa thình lình xảy ra của Trần Phàm làm sắc mặt lão hiệu trưởng đại biến trở nên cực kỳ ngưng trọng. Được rồi, cậu đã không muốn, thôi đi. Do dự một chút, lão hiệu trưởng cuối cùng quyết định buông tha việc thuyết phục Trần Phàm. Trực giác nói cho hắn biết, nếu hắn còn tiếp tục nói nữa, Trần Phàm C có thể làm ra một ít chuyện làm hắn không thể tưởng được. cuộc nói chuyện cử như vậy mà chấm dứt. Lão hiệu trưởng sắc mặt khó xem chui vào xe Hồng Kỳ. Mà Trần Phàm điều chỉnh cảm xúc một chút. Trên mặt đã khôi phục lại dáng tươi cười hi hi ha ha như trước. Sau đó lão hiệu trưởng lên xe Hồng Kỳ rời đi trước. Trần Phàm lại chui vào trong chiếc cơ, ngồi ở vị trí tay lái. Ngốc tử, anh nói gì với Tần Gia Gia vậy? Sao em thấy sắc mặt Tần Gia Gia không vui? Sức quan sát của Tô San cũng không tệ lắm. Phía trước mặc dù nàng không nghe được cuộc nói chuyện của Trần Phàm và lão hiệu trưởng, nhưng biết hai người nói chuyện cũng ca. Hừ. To. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Thoải mái. Trần Phàm cũng không trả lời Tô San mà khởi động xe, sau đó cười nói. Đoạn thời gian trước, anh ở trong trường học gặp rắc rối quá nhiều. Ông ấy dặn anh sau này nên chú ý một chút. Như vậy à? Tô San không chút do dự tin tưởng lời giải thích của Trần Phàm. Sau đó đem ngón trô đặt lên miệng. Như có suy nghĩ gì đó. Đầu ngốc Tần Gia Gia làm như vậy, khẳng định cũng có nỗi khó xử của ông ấy. Anh thông cảm một chút vậy. Dù sao anh đi cửa sau tiến vào trường này, hoàn toàn là nhờ công lao của lão nhân gia mà thôi. Lời nói vô tình của Tô San làm trong lòng Trần Phàm hơi động một chút. Trong lòng trào ra một ý niệm làm hắn chán ghét dựa theo lời lão hiệu trưởng mà làm. Bất quá rất nhanh, Trần Phàm bỏ qua ý nghĩ này. Bởi vì đối với việc bị người uy hiếp mà nói, Trần Phàm càng oán hận có người bắt buộc hắn đi làm chuyện gì đó. Đời này, hắn từng bị người bắt buộc qua một lần. Chỉ một lần. Một lần đó, làm cho hắn trong suốt 20 năm qua, cuộc sống giống như trải qua trong địa ngục. Để lại nỗi hồi ức thống khổ không bao giờ phai nhạt. Hiện giờ Liễu Xuyên tình tứ lại muốn bức bách hắn tham gia trận đấu cơ sơ. Có thể sao? Không có khả năng. Cho nên Trần Phàm liền bỏ qua ý tưởng vớ vẩn này. Đồng thời âm thầm quyết định. Lão hiệu trưởng đối với chính mình cũng không có ác ý. Hơn nữa còn từng giúp mình. Nếu hoạt động giao lưu lần này bởi vì mình mà gây ra ảnh hưởng, như vậy mình sẽ dùng phương pháp khác bù đắp lại cho lão hiệu trưởng. Đồng thời Trần Phàm cảm thấy được, chuyện lần này do chính đoàn đại biểu của Đại học Tokyo tạo thành trực giác nói cho hắn biết. Trong đoàn đại biểu Đại học Tokyo bỗng nhiên gia nhập nhiều đời sau của các đại nhân vật Nhật Bản như vậy. Thực không bình thường. Hơn nữa rất có thể là vì hắn mà tới. Liễu Xuyên tình tứ làm ra quyết định, đồng thời trong đầu Trần Phàm cũng hiện ra cái tên này. Tìm tòi lên quan hệ với cái tên này. Sau đó chợt nhớ tới một năm trước mình dùng đồ tể chơi cơ. Sợ cự tuyệt một người chơi Nhật Bản. Hay người chơi kia chính là Liễu Xuyên tình tứ. Trần Phàm trên cơ bản khẳng định suy đoán này, đồng thời khóe miệng hiện lên một nét cười lạnh. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 169 đưa hắn rời khỏi thế giới này. Bom chúc mừng sinh năm 4 Việt Nam. Sáng sớm. Vầng mặt trời đỏ dần lộ ra từ hướng đông, trên không trung phía đông vị nhuộm thành một mảnh đỏ bừng. Ánh sáng rạng đông xuyên qua đám mây, so xuyên qua cả không trung. Trên bầu trời, một chiếc máy bay thương vụ giống như một con chim nhỏ, xuyên qua đám mây mịt mờ. Đẹp quá! Trong máy bay, Một cô gái mặc đồng phục sinh viên nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, nhìn không được ca ngợi. Cũng giống như cô gái, sinh viên Đại học Tokyo ngồi bên cạnh nàng đều có bộ dáng vẻ mặt hưng phấn. Hoàn toàn khác hẳn vẻ mặt của bọn họ chính là người ngồi trong khoang hạng nhất. Khoang hạng nhất nằm ngay sau khoang điều khiển máy bay, diện tích không lớn, bên trong tổng cộng ngồi 5 người. Ngồi ở vị trí trung ương chính là tá Đằng Dụ Nhân trong một thân võ sĩ phục màu trắng. Ngày hôm nay hắn không đeo thanh chiến đao đã làm bạn với hắn mười mấy năm, mà mang theo một thanh một kiếm. Mái tóc cũng không tùy ý xóa trên đầu vai như trước kia, mà là buộc lại. Cả người thoạt nhìn gọn gàng hơn rất nhiều. Nhưng vẻ băng xương sát ý trên người lại không hề có chút giảm bớt. Ngồi bên trái tá Đằng Dụ Nhân chính là Liễu Xuyên Tình Tứ trong bộ trang phục màu tím. Màu tím là màu sắc mà Liễu Xuyên Tình Tứ yêu nhất. Mà bộ quần áo màu tím là món quà tang cha nàng tang nàng năm 20 tuổi. Do bậc thầy Đinh cấp thiết kế. Quần áo, cổ áo, tay áo đều được khảm vàng, cực kỳ hoa lệ, lại thể hiện hoàn toàn dáng người hoàn mỹ của nàng. So sánh với Liễu Xuyên Tình Tứ mà nói, Liễu Xuyên Phong trong bộ lễ phục màu trắng không có chút nào kém cỏi. Tuy rằng quần áo của hắn không hoa lệ như Liễu Xuyên Tình Tử, nhưng lại có được khuôn mặt tuấn mỹ yêu dị, phối hợp với khí chất phiêu dật, làm cho người ta hoàn toàn có thể xem nhẹ trang phục trên người hắn. Có thể nói không chút nào khoa trương, không đề cập tới thân phận ba người. Chỉ nhìn vào gương mặt, khí chất, cách ăn mặc, vô luận đi tới nơi nào bọn hắn cũng đều trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Kể từ đó, ngồi bên cạnh bọn hắn, tên trung niên đeo kính gọng vàng lại có vẻ kém cõi. Ngoài ra, xã thanh niên cuối cùng trong khoang hạng nhất mặc một thân âu phục màu đen. Gương mặt âm trầm, ánh mắt lạnh lùng. Vừa nhìn liền biết là loại người không dễ trêu chọc. Chú Điền, tôi dặn chuyện cần làm. Ông làm xong chưa? Đột nhiên, Liễu Xuyên Tình Tử trong bộ trang phục màu tím mở miệng đánh vờ vẻ yên lặng trong khoang hạng nhất. Trong lúc nói chuyện đồng thời đưa đôi mắt to mê người nhìn chằm chằm người trung niên đeo kính gọng vàng. Nghe được câu hôi của Liễu Xuyên Tình Tử, người trung niên bản thân chính là phó hiệu trưởng Đại học Tokyo cũng không dám có chút lãnh đạm. Cung kính đáp: Hồi đại tiêu thư, tôi đã dựa theo yêu cầu của cô, đưa ra yêu cầu với hiệu trưởng Đại học Đông Hải. Nói vậy hẳn là không có vấn đề. Nga, không có vấn đề là tốt rồi. Khóe miệng Liễu Xuyên Tình Tứ hiện lên dáng tươi cười thực hiện được âm mưu. Cảm giác như chỉ hận không thể lập tức giẫm nát Trần Phàm dưới chân. Sau đó, Liễu Xuyên Tình Tứ quay đầu nhìn thoáng qua tá Điền Dụ Nhân ngồi bên cạnh. Kết quả phát hiện hắn đang nhắm nghiền hai mắt. Hơi thở chậm rãi mà nhẹ nhàng. Thân thể vẫn ca. Hừm. To, nơ, à, nơ, hơ, u, cơ, nhích. Giống như một lão tang nhập định. Thấy một màn như vậy, Liễu Xuyên Tình Tứ cũng không nói gì nữa, chỉ cầm một quyển tạp chí lật ra đọc. 3 giờ sau, chiếc máy bay thương vụ xa hoa đúng giờ hạ. U, to, nơ, gơ, bê, hơ, y. Trường quốc tế Phú Đông tại Đông Hải. Ở địa phương cách nơi máy bay đáp xuống không xa. thân là hiệu trưởng Đại học Đông Hải, Tần An tự mình dẫn người tiến đến nghênh đón đội đại biểu của Đại học Tokyo. Rất nhanh, phó hiệu trưởng Đại học Tokyo Điền Giã tự mình dẫn đội từ trên máy bay đi xuống. Đi theo phía sau Điền Giã không phải là thầy cô giáo của Đại học Tokyo, mà là tá đẳng dụ nhân Liễu Xuyên Phong. Liễu Xuyên Tình tử cùng thanh niên mặc trang phục màu đen. Mặt sau mới là thầy cô giáo cùng sinh viên Đại học Tokyo. Ngoài ra còn có hơn 20 mấy đại hán mặc âu phục màu đen, gương mặt lạnh lùng. Bọn họ đều là bảo tiêu phụ trách bảo hộ bốn người tá đằng dụ nhân. Tôi đại biểu Đại học Đông Hải hoan nghênh các vị đến Trung Quốc. Tần An đi lên trước, vẻ mặt mỉm cười bắt tay cùng Điền Giã, không nóng không vội nói. Tôi đã sắp xếp xong xuôi khách sạn cho các vị, công việc cụ thể chúng ta đến khách sạn bàn lại. Điền Giã gật gật đầu. Sau đó xin chỉ thị Liễu Xuyên Tình tử ở phía sau. Thấy Liễu Xuyên Tình tử cũng không phản đối, phân phó đoàn đại biểu Đại học Tokyo đi lên hai chiếc xe buýt chờ đã lâu. Mà tá đằng dụ nhân cùng mấy người Liễu Xuyên Tình tử lại ngồi vào trong một chiếc xe thương vụ Toyota. 40 phút sau, đoàn xe thanh thế minh mông cuồn cuộn đi tới một khách sạn 5 sao tại Đông Hải. Sau khi xuống xe, đội đại biểu Đại học Tokyo được sự tiếp đón nhiệt tình của nhân viên khách sạn đều đã đi về phòng của mình. Tần An Quân, ngày hôm qua chuyện tôi nói với ngài, ngài sắp xếp xong xuôi chứ? Trong một gian phòng xa hoa, Điền Giã ngồi trên ghế sofa, mở miệng hỏi. Nghe được câu hôi của Điền Giã, khóe mắt Tần An hơi nhảy lên, cười khổ nói. Thật có lỗi. Điền Giã tiên sinh, tôi có liên hệ với sinh viên kia, nhưng hắn cự tuyệt tham gia trận đấu cơ sơ. Cái gì? Cự tuyệt? Không đợi Tần An nói hết lời, sắc mặt Điền Giã khó coi cắt đứt lời hắn. Tần An Quân, ông cũng đã biết, đây là chuyện mà chính Liễu Xuyên Tình tử tiểu thư tự mình căn dặn. Làm sao ông lại cho phép hắn cự tuyệt? Thật có lỗi. Điền Giã tiên sinh, đáp ứng hay cự tuyệt là tự do của người sinh viên kia, tôi không có quyền can thiệp. Đối với hành vi không lề phép của Điền Giã, tuy rằng trong lòng Tần An cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng trên mặt vẫn lộ vẻ tươi cười thân mật như trước. Nghe Tần An vừa nói như thế, sắc mặt Điền Giã liên tục biến ảo vài lần, cuối cùng hừ lạnh nói. Hừ, Tần An Quân, theo tôi được biết, ông có được quyền uy rất cao trong quý hiệu. Hiện giờ ngay cả một chuyện đơn giản như vậy cũng không thể làm. Thật sự làm cho tôi quá thất vọng. Tôi đúng là hiệu trưởng, nhưng tôi không thể quá phận can thiệp tự do của sinh viên. Tần An bất động như núi, dáng tươi cười trên mặt không giảm. Ông có thể chuyển cáo tình tử tiểu thư. Ngoại trừ người sinh viên kia, trong trường chúng tôi còn có rất nhiều sinh viên chơi cơ sơ. Bọn họ có thể tham gia thi đấu. Nghe được câu nói không lạnh không nhạt của Tần An, Điền Giã thiếu chút nữa tức giận đến hộp máu. Tuy rằng hắn không biết vì sao Liễu Xuyên Tình tử chỉ tên điểm họ đòi phải có Trần Phàm thi đấu, nhưng hắn rõ ràng nhớ kỹ lúc Liễu Xuyên Tình tử đưa ra yêu cầu này rất nghiêm túc. Thậm chí hắn còn biết sở dĩ Liễu Xuyên Tình tử đến Trung Quốc hoàn toàn là bởi vì người sinh viên kia. Hiện giờ sinh viên kia cự tuyệt tham gia thi đấu cơ sơ không nói, khi cần Tần An giải thích, Tần An lại nói không có quyền can thiệp tự do của sinh viên. Tần An Quân, hiện tại tôi sẽ lập tức đến xin chỉ thị của tình tử tiểu thư. Nếu như bởi vì chuyện này Tình Tử tiểu thư lựa chọn về nước, như vậy hoạt động giao lưu lần này sẽ bị hủy bỏ. Điền Giã trầm ngâm một phen, ném xuống một lời hãm dọa. Sau đó không đợi Tần An đáp lời, trực tiếp đứng dậy rời khỏi phòng. Bên tai quanh quẩn lời uy hiếp của Điền Giã. Nhìn bóng dáng hắn rời đi, đôi mày Tần An trong nháy mắt cao chật lại. Trong lòng cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Khách sạn 5 sao này chỉ có một phòng tổng thống, nằm trên tầng cao nhất. Sắc mặt Điền Giã khó coi đi đến tầng cao nhất. Tầng cao nhất đã bị phong tỏa hoàn toàn, ngoại trừ thang máy cùng cửa thông đạo an toàn. Cửa phòng tổng thống cũng có một bảo tiêu mặc áo đen võ trang đầy đu canh gác. Đi vào cửa phòng tổng thống, Điền Giã kiệt lực điều chỉnh cảm xúc một chút, sau đó mỉm cười nói với bảo tiêu ngoài cửa: "Thinh thông chi Tình Tử tiểu thư, tôi có chuyện quan trọng hồi báo." Nửa phút sau, Điền Giã được Liễu Xuyên Tình Tử cho phép đi vào trong phòng tổng thống. Trong phòng tổng thống, ngoại trừ Liễu Xuyên Tình Tử, Tá Đằng Dụ Nhân, Liễu Xuyên Phong cùng tên thanh niên mặc âu phục màu đen đều có mặt. "Chú Điền, ông tìm tôi có việc sao?" Mắt thấy Điền Giã đi vào phòng, Liêu Xuyên Tình Tử ngồi trên ghế sofa trong đại sảnh buông xuống tạp chí trong tay, thản nhiên hỏi. Điền Giã châm trước một phen, cắn răng nói: "Thật có lỗi, tiểu thư. Vừa rồi tôi nghe được từ chỗ hiệu trường Đại học Đông Hải Tần An nói sinh viên mà cô đã yêu cầu, hắn cự tuyệt tham gia trận đấu cơ. Sợ được tổ chức giao lưu giữa hai trường học." "Cái gì? Cự tuyệt?" Ngây người nghe được lời Điền Giã, nguyên bản biểu tình bình tĩnh của Liễu Xuyên Tình Tử lập tức biến đổi, gương mặt trở nên có chút dữ tợn, trong con ngươi bắn ra ánh mắt oán độc. "Điền Giã quân, cả hơn to nơ gơm B hơn A Y, ông nói cho tôi biết, hết thầy không có vấn đề sao? Như thế nào hiện tại lại xuất hiện biến cố?" Mắt thấy Liễu Xuyên Tình Tử nổi giận, sắc mặt Điền Giã đột nhiên biến đổi. "Điền Giã quân, tôi cần một lời giải thích, một lời giải thích hợp lý." Liễu Xuyên Tình Tử tựa hồ thật sự tức giận. Nàng cơ hồ sơ u nơ gơ bê hơ u vinh quy quy to nơ gơ thức xít gào nói ra những lời này. Điền Giã thân là phó hiệu trường Đại học Tokyo, cũng không phải là thành viên gia tộc Liễu Xuyên. Nói dễ nghe là làm công cho Liễu Xuyên gia tộc, nói khó nghe một chút là làm một con chó săn. Vì thế đối mặt lửa giận ngập trời của Liễu Xuyên Tình Tử, Điền Giã sợ tới mức không nhẹ. Hắn biết nếu như chuyện này xử lý không tốt, như vậy tương lai của hắn nhất định là một mảnh tối đen. "Hồi tiểu thư, vốn hiệu trường Đại học Đông Hải đã chịu đáp ứng tôi, ai biết lại xuất hiện biến cố." Trong bất chi bất giác mồ hôi lạnh chảy ra trên trán Điền Giã, hắn cũng không dám lau mà thân thể run lên giải thích: "Thinh tiểu thư yên tâm, hiện tại tôi lập tức đi xử lý chuyện này, cam đoan cấp cho tiểu thư một câu trả lời hoàn mỹ. Ông xử lý được không?" Điền Giã vừa mới nói xong, trong đại sảnh lại vang lên thanh âm. Chủ nhân thanh âm chính là thanh niên mặc âu phục màu đen. Trong lúc nói chuyện hắn híp mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Điền Giã. Cảm giác giống như một con rắn độc đang nhìn chằm chằm con mồi. ánh mắt làm cho người ta không rét mà run. Nghe được thanh âm lạnh buốt kia, Điền Giã giống như bị rơi vào hầm băng, lông tơ toàn thân trong nháy mắt dựng đứng lên. Làm người phụ trách đoàn đại biểu lần này, hắn tự nhiên nhận ra được thanh niên mặc âu phục màu đen kia. Biết thanh niên kia đến từ Đằng Gia tại Nhật Bản, cũng giống như tá Đằng Gia. Đằng Gia cũng là một thành viên trong Sơn Khẩu Tổ Nhật Bản. Ở Sơn Khẩu Tổ, tá Đằng Gia tộc là người cầm quyền. Đằng Gia chính là quái tử thủ, ý nghĩa như tay đánh chính. Đây là sự thật được thế giới ngầm Nhật Bản công nhận. Tuy rằng Điền Giã cũng không được xem là thành viên thế giới ngầm, nhưng cũng biết điểm này. Hơn nữa hắn cũng biết Đằng Mục ở trong Đại học Tokyo tuy hưu danh vô thực, nhưng lại là đứa con của một đại lão trong Sơn Khẩu Tổ. Đã luyện tập nhẫn thuật từ nhỏ. Bản thân là một ninja. Hơn nữa còn thuộc nhẫn đường ninja của Sơn Khẩu Tổ. Thân phận không giống bình thường. Phế vật vô dụng. Mắt thấy Điền Giã không nói lời nào, Đằng Mục bỗng nhiên nhảy lên, một cước đạp bay Điền Giã ra ngoài. Làm xong tất cả chuyện này, sắc mặt Đằng Mục cung kính nhìn qua tá Đằng Dụ Nhân, nghiêm mặt nói: "Tá Đằng Quân, tôi nguyện ý cống hiến sức lực cho Tiêu Thư. Anh có thể xử lý chuyện này." Liễu Xuyên Tình Tứ nghe được lời Đằng Mục, trước mắt không khỏi sáng ngời. Nàng mơ hồ biết được bổn sự của Đằng Mục không nhỏ. Sở dĩ ở Đại học Tokyo hưu danh vô thực, hoàn toàn là vì tuân thủ mệnh lệnh của tá Đằng Dụ Nhân, bảo hộ bên cạnh nàng mà thôi. "Dạ, Tình Tử tiểu thư." Đằng Mục gật gật đầu, sau đó lại đưa ánh mắt nhìn về hướng tá Đằng Dụ Nhân, giống như đang chờ đợi mệnh lệnh. Đột nhiên, tá Đằng Dụ Nhân đang nhắm mắt đà tỏa bỗng nhiên mở mắt, trong nháy mắt trong con ngươi hiện lên sát ý dày đặc. "Đi thôi. Nếu hắn không đáp ứng như vậy trước khi rời đi Trung Quốc, đưa hắn rời khỏi thế giới này." Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 170 sát khí. Bom chúc mừng sinh năm 4 Việt Nam. Ninja ở Nhật Bản là một loại chức nghiệp đặc thù. Kỳ thật cũng giống như sát thủ. Chỉ là bọn họ càng trong việc đem chính bản thân cùng hoàn cảnh bên ngoài họp lại làm một, đồng lẫn tính kết họp để hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên bọn họ chú ý thông qua thực, hương, thuốc, khí, thể năm đạo này để hoàn thành tu hành cùng rèn luyện thông thường của nơ. Nhẫn đường. Đây là một đường khẩu trọng yếu nhất của Sơn Khẩu Tổ, cùng loại với ám đường của Hồng Trúc Bang. Thành viên đường khẩu toàn bộ do nơ tạo thành, sức chiến đấu cực kỳ ca. Có thể nói tá Đằng gia tộc có thể khống chế cả Sơn Khẩu Tổ cũng là do có được khả năng khống chế nhẫn đường. Ở trong Hắc Bang đế quốc như Sơn Khẩu Tổ, Đằng gia dựa vào tá Đằng gia tồn tại, nhiệm vụ chủ yếu là nuôi dưỡng cùng huấn luyện nơ vì nhẫn đường không ngừng cung cấp ninja, mà phó đường chủ nhẫn đường chính là cha của Đằng Mục, gia chủ Đằng gia. Thân là đứa con của gia chủ Đằng gia, Từ nhỏ Đằng Một được tiến hành huấn luyện nghiêm khắc. Ngoại trừ năng lực ám sát cực kỳ ca. Hơn. U. Sơ. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Bơ. To. Phương diện khác cũng cực kỳ xuất sắc. Cũng chính bởi vì như vậy, hắn được tá Đằng Dụ Nhân là người có khả năng tranh đoạt chức gia chủ nhất trong đời sau tá Đằng gia chú ý. Trở thành một con chó sân cho tá Đằng Dụ Nhân. Một tay sai trung thành. Ý nghĩa tồn tại của hắn chính là vì phục vụ cho tá Đằng Dụ Nhân. Đây cũng là lý do hắn cam tâm tình nguyện hữu danh vô thực trong Đại học Tokyo. Bảo hộ bên người Liễu Xuyên Tình Tử. Vì Liễu Xuyên Tình Tử giải quyết những chuyện phiền toái. Theo hắn xem ra, chỉ cần trung tâm đảm đương làm tay sai cho tá Đằng Dụ Nhân. Như vậy đợi đến khi tá Đằng Dụ Nhân tiếp nhận chức vụ. Như vậy hắn sẽ nhất phi trùng thiên. Một người đắc đạo gà chó thăng thiên, nói chính là như thế. Ngay khi Đằng Một lính mạng lui ra khôi phòng, Điền Giã giống như một con chó trung thành đứng ngay cửa. Không chỉ không có một câu oán hận, ngay cái rắm cũng không dám bê. Hừ. To. Nơ. À. Mơ. To. Quy. Quy. Tì. Cái. Nhìn bộ dáng nô tài của Điện Giã, Liễu Xuyên Tình Tử tựa hồ ngay cả hứng thú nói chuyện cũng không có. Lần này nàng ta hưng sư động chúng đi vào Trung Quốc, chỉ là vì muốn đánh bại Trần Phàm trong trận đấu cơ. Sơ. Theo nàng xem, vô luận Trần Phàm có phải là đồ tể hay không, điều này cũng không trọng yếu. Quan trọng là phong cách kỹ thuật của Trần Phàm cùng đồ tể vô cùng giống nhau. Có thể đánh bại Trần Phàm cũng giống như đánh bại đồ tể. Đủ cho nàng phát tiết oán hận trong nội tâm. Điền Giã Quân. Lúc này tá Đằng Dụ Nhân lại mở miệng lần nữa. Giọng nói vẫn băng xương như trước. Không có chút tình cảm. Ông đi chuyển cáo hiệu trưởng Đại học Đông Hải. Hoạt động giao lưu. Hết thay dựa theo kế hoạch thực hiện. Dạ. Tá Đằng thiếu gia. Nghe được lời của tá Đằng Dụ Nhân, trái tim treo trên cổ họng của Điền Giã rốt cuộc rơi xuống. Cả người giống như bị hư thoát. Quần áo hoàn toàn ướt đẫm mồ hôi. Đối với Đại học Đông Hải mà nói, có thể giao lưu với Đại học Tokyo bài danh thứ nhất châu Á, cơ hội hơi khó được. Vì thế nhân viên nhà trường cực kỳ xem trọng. Trong sân trường tùy ý có thể thấy được biểu ngữ, cờ màu, bóng hơi. Nơi nơi đều tràn ngập không khí ngày hội. Ở tình hình này, mặc dù trường học không nghi học, nhưng tâm tư mọi người căn bản cũng không tập trung trong việc học hành. Dù là chuyên ngành quản trị kinh doanh được xưng là át chủ bài của Đại học Đông Hải cũng không ngoại lệ. Trong phòng học, lúc trước mỗi lần lên lớp Tiêu Phong, Ngô Huyền, Chu Văn ba người đều chuyên tâm nghe giảng, nhưng hôm nay cũng không hề tập trung tinh thần nghe giảng. Tiêu Phong cùng Chu Văn trao đổi chuyện đoàn đại biểu Đại học Tokyo có được nữ sinh viên có thể so sánh với tiếp viên hàng không hay không. Mà từ sáng sớm Ngô Huyền luôn luôn nhíu mày, giống như đang có tâm sự. Ngô Huyền dị thường làm cho Trần Phàm hơi có chút lo lắng. Ở thời gian trước, Trần Phàm nghĩ Ngô Huyền đến từ Đông Bắc, cho nên cừu hận người Nhật Bản nhiều hơn một chút mà thôi. Mà hiện giờ biểu hiện của Ngô Huyền nói cho Trần Phàm, Ngô Huyền nghiêm túc như vậy hẳn là còn có nguyên nhân. Ngô Huyền, cậu có tâm sự? Nghĩ nghĩ, Trần Phàm vẫn quyết định hôi thăm một phen. Bởi vì hắn đã biết được lần này trong đoàn đại biểu đại học Tokyo có hai nhân vật thật khó giải quyết. Nếu hai người kia tham gia vào trận đấu võ thuật, Ngô Huyền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngô Huyền đang nắm chặt tay, cũng không biết suy nghĩ chuyện gì. Nghe được câu hôi của Trần Phàm, chợt ngân ra. Sau đó miễn cường cười nói: "Trần Phàm, tôi không có việc gì ca, hơ o nơ gơ cơ a nơ lo lắng cho tôi." Ngô Huyền, chẳng lẽ ở trước mặt tôi còn muốn giấu riêng sao? Trần Phàm nhãn mày. Nghe Trần Phàm nói như thế, Ngô Huyền biến sắc, trở nên cực kỳ xấu hổ, vội vàng lắc đầu. "Không phải, Trần Phàm, tôi không phải có ý đó. Tôi chỉ là..." "Nói đi, người ngoài không nghe được." Bốn người Trần Phàm ngồi ở hàng cuối cùng trong phòng họp, hơn nữa còn là vị trí trong hai ấp, khoảng cách xa hơn bạn họp gần nhất vài thước. Lúc này trong phòng họp hơi ồn, hai người nói chuyện người ngoài vốn không thể nghe thấy. Lúc này Ngô Huyền không còn giấu riêng mà nắm chặt tay nghe răng rắc, mắt đo lên, vẻ mặt hận ý nói: "Bà nội đầu tiên của tôi là bị người Nhật Bản giết chết, hơn nữa còn là bị hãm hiếp tới chết." "Bá!" Nghe được lời nói của Ngô Huyền, sắc mặt Trần Phàm không khỏi biến đổi. "Trần Phàm, ông nội tôi năm nay đã sắp 90 tuổi." Thanh âm Ngô Huyền trầm giọng nói: "Trước khi ban đầu chiến tranh kháng Nhật, ông nội tôi là một người luyện võ, được con gái một người chủ nhà nhìn trúng, cũng chính là bà nội đầu tiên của tôi. Sau đó hai người kết hôn không lâu, người Nhật Bản đánh vào Đông Bắc. Sau khi bà nội tôi chết, ông nội tôi gia nhập chiến tranh kháng Nhật. Căn cứ theo lời ông, trong mấy năm đó ông giết không ít người Nhật. Sau đó Nhật Bản bị đuổi ra khỏi Trung Quốc, ông nội tôi cũng rời khỏi bộ đội, mai danh ẩn tích, cưới bà nội ruột của tôi." Cảm thụ được hận ý ngập trời trong lòng Ngô Huyền, đôi mày Trần Phàm cao chặt lại. Hắn biết, với tính khí của Ngô Huyền, nếu ở trong trận đấu võ thuật gặp được hai người trong đoàn đại biểu đại học Tokyo là Tá Đằng Dụ Nhân hoặc Đằng Một, cho dù biết hai người rất lợi hại, chỉ sợ cũng sẽ không chịu nhận thua. Làm cho Trần Phàm thoáng yên tâm chính là theo hắn xem ra, thân là thiên tài võ học Nhật Bản, Tá Đằng Dụ Nhân cũng chưa chắc muốn tham gia trận đấu võ thuật giữa hai trường. Về phần Đằng Mộc vốn thuộc Nhẫn Đường Sơn Khẩu Tổ cũng sẽ không tham gia loại trận đấu như vậy. Nghĩ đến đây, Trần Phàm cũng không lên tiếng cản trở Ngô Huyền đừng tham gia trận đấu võ thuật. Hắn biết cho dù nhắc nhở cũng vô ích. Ngô Huyền, chuyện quá khứ cũng đừng suy nghĩ nhiều nữa. Trần Phàm vỗ vỗ bà vai Ngô Huyền, nói: "Mặt khác, ở trong trận đấu võ thuật, hạ thủ tàn nhẫn không thành vấn đề, nhưng không được làm tai nạn chết người. Nếu không không tốt giải quyết. Yên tâm đi Trần Phàm, tôi tự có chừng mực." Ngô Huyền gật gật đầu, liên tục thở sâu mấy lần, gương mặt đã khôi phục bình tĩnh, nhưng hận ý trong con ngươi không thể hủy diệt. Bang bang! Ngay khi Ngô Huyền vừa nói xong, bên ngoài phòng họp vang lên tiếng đập cửa. Rát chi! Sau đó cánh cửa vang một tiếng mở ra, Cảnh Huy trong bộ âu phục màu xanh lam đậm xuất hiện ngay cửa phòng họp. "Chu lão sư, thật ngại quá, quấy rầy." Sau khi vào cửa, Cảnh Huy xin lỗi lão sư đang giảng bài. Lão sư giảng bài bởi vì bị người đẩy cửa cắt ngang không chút lễ phép mà muốn nổi giận. Lúc này thấy đứng ngoài cửa chính là Cảnh Huy, nhưng còn nghe được lời giải thích. Vẻ tức giận lập tức biến mất, không còn thấy bóng dáng Tâm Hơi. Khẽ mỉm cười nói: "Không sao, Cảnh lão sư, nếu anh có việc cứ làm, tôi tạm dừng một hồi cũng được." "Không cần, Chu lão sư." Cảnh Huy lắc lắc đầu, sau đó nhìn thoáng qua Trần Phàm đang ngồi bàn cuối cùng, nói: "Trần Phàm đồng học, cậu đi ra đây một chút." "Nờ, hay là lão hiệu trưởng cho Cảnh Huy đến làm tư tưởng công tác cho mình?" Nghe được lời nói của Cảnh Huy, Trần Phàm nghĩ trong lòng một câu, cũng không dừng lâu, trực tiếp đứng dậy trong tiếng nghị luận của các sinh viên cùng Cảnh Huy đi ra phòng họp. "Cảnh lão sư, có chuyện gì sao?" Ra phòng họp, Trần Phàm mở miệng hôi. Cảnh Huy gật gật đầu, nghiêm mặt nói: "Là như vậy, Trần Phàm. Hoạt động giao lưu của trường chúng ta cùng Đại học Tokyo sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay trở đi. Hiện tại đoàn đại biểu của Đại học Tokyo đã đến khách sạn. Buổi chiều bọn họ sẽ tiến hành đi thăm học tập với trường chúng ta. Sau đó sẽ có một buổi tọa đàm trong phòng hội nghị. Nhưng mới vừa rồi, một A, lão sư của đoàn đại biểu Đại học Tokyo muốn gặp mặt cậu." "Gặp tôi?" Trần Phàm cau mày. Vẻ mặt Cảnh Huy cũng nghi hoặc. "Phải, hắn là lão sư dẫn đội của đoàn võ thuật Đại học Tokyo. Vừa rồi đến phòng làm việc tìm tôi. Nói là muốn gặp mặt cậu. Cụ thể là tìm cậu làm gì tôi cũng không rõ lắm." "Lão sư dẫn đội của đoàn võ thuật." Nghe được mấy chữ này, Trần Phàm không khỏi híp mắt lại. Tư liệu toàn bộ thành viên đoàn đại biểu Đại học Tokyo, Trần Phàm đều xem một lần. Đối với một ít nhân vật mấu chốt trong đó ghi khắc trong tâm khảm. Trong đó, lão sư dẫn đầu đoàn võ thuật đó là một trong mấy người Trần Phàm cực kỳ xem trọng. Bởi vì, lão sư dẫn đầu đoàn võ thuật không phải ai khác, mà chính là Đặng Mộc xuất thân từ nhẫn đường của Sơn Khẩu Tổ. Đặng Mộc tìm mình làm gì? Trong lòng Trần Phàm tự hôi chính mình, đồng thời nhìn Cảnh Huy gật đầu, nói: "Được, Cảnh lão sư, tôi đi với ông." Thấy Trần Phàm gật đầu, Cảnh Huy nhẹ nhàng thở ra, sau đó mang theo Trần Phàm đi về hướng văn phòng. Trong văn phòng của Cảnh Huy, Đặng Mộc ngồi trên sofa, tư thế ngồi tùy ý, ánh mắt như đang nhắm lại, nhưng lại không hề có vẻ buồn ngủ mệt mỏi. Ngược lại hai lỗ tai dựng thẳng lên, cẩn thận nghe động tĩnh ngoài cửa. Làm một gã ninja xuất sắc, đây là phản ứng bản năng của hắn. Theo sau, hắn nghe được ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân Cảnh Huy, hắn trực tiếp đứng lên. "Chào ông, Đặng Mộc lão sư, người này chính là Trần Phàm đồng học mà ông muốn tìm." Cảnh Huy đẩy cửa ra, nhìn thấy Đặng Mộc đứng dậy, ngây ra, sau đó cười nói: "Ông nói chuyện với cậu ấy, tôi sẽ không quấy rầy hai nơi gơ u v quy quy o y." Nói xong, Cảnh Huy lui ra sau một bước để Trần Phàm đi vào phòng, sau đó liền đóng cửa lại. Trần Phàm vừa tiến vào phòng, rõ ràng nhận thấy được ánh mắt Đằng Mộc hung hãn quét tới, đầy vẻ áp bách cùng nguy hiểm, sắc bén như dao. Đối mặt ánh mắt Đằng Mộc, gương mặt Trần Phàm không đổi sắc, tim không nhảy, cũng cả hừ to nơ gơ hừ e, có một chút trốn tránh. "Ngươi chính là thần cơ sơ đồ tể." Đằng Mộc mở miệng, giọng nói âm trầm, thanh âm âm nhu. "Thật ngại nơ gơ a y nơ gơ, ngươi tìm nhầm người." Trần Phàm phủ nhận. "Ngươi ca hơ o nơ gơ bê hơ a y đồ tể. Lông mày Đằng Mộc nhíu lại. Trần Phàm Tử Siêu cười cười. Đồ tể là thần cơ sơ, nếu ta là đồ tể còn ở trong này học tập sao? Vậy vì sao ngươi cự tuyệt tham gia thi đấu cơ sơ với trường của ta? Đằng Mộc cũng không tiếp tục hỏi tiếp. Mục đích hôm nay hắn tới chỉ có hai điều. Một là xác nhận Trần Phàm có phải là đồ tể hay không. Hai là muốn Trần Phàm tham gia thi đấu cơ sơ. Trần Phàm cố ý nhíu mày, nói: đây là chuyện riêng của ta, ta có quyền cự tuyệt trả lời. N. Hành động cự tuyệt trả lời của Trần Phàm làm Đằng Một biến sắc, trở nên cực kỳ âm trầm. Theo sau hắn cố nén xúc động muốn dùng một cước đá bay Trần Phàm. Âm trầm cười nói: chỉ cần ngươi tham gia thi đấu, ta sẽ cấp tiền tham gia cuộc thi cho nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Tiền tham gia cuộc thi. Trần Phàm nở nụ cười, cười đến thật dịu dị. Đằng Một gật đầu. Phải, số tiền sẽ làm ngươi chấn động. Bao nhiêu? Trần Phàm hôi. Nghe Trần Phàm vừa hôi, trong lòng Đằng Một thầm thở dài một hơi nhẹ nhõm, tựa hồ cảm thấy được nhiệm vụ đã sắp hoàn thành. Gương mặt cũng trở nên thoải mái. Tiêu Tử, chỉ cần ngươi tham gia thi đấu, ta sẽ cho ngươi 100 vạn nhân dân tệ. Ngươi ngẫm lại xem. 100 vạn nhân dân tệ đủ cho ngươi làm rất nhiều chuyện. Tỉ như ngươi có thể dùng đi bao nữ nhân. 100 vạn quá ít. Trần Phàm lắc lắc đầu, nghiêm trang cất đứt lời Đằng Một. Nếu như ngươi ra 1 vạn triệu nhân dân tệ, ta có thể suy nghĩ lại. Ngươi ra 1 vạn triệu nhân dân tệ, ta có thể suy nghĩ lại. Oanh! Nghe được những lời này của Trần Phàm, dù từ nhỏ Đằng Một đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc, cũng không nhịn được choáng váng. Nếu không phải nhìn thấy gương mặt nghiêm túc của Trần Phàm, hắn thậm chí hoài nghi lỗ tai mình xuất hiện vấn đề. Sau thoáng ngây người ngắn ngui, biểu tình Đằng Một trở nên cực kỳ âm trầm. Sát ý khủng bố từ người Đằng Một lan tràn khắp bốn phía. Giờ khắc này Đằng Một động sát cơ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 171 phản khách thành chủ. Bom chúc mừng sinh năm 4 Việt Nam. Liễu Xuyên Tình Tử vốn muốn lợi dụng lão hiệu trường tạo áp lực, sau đó lại phái Đằng Một đến dùng tiền ném người. Ném người lại không được, đã động lên sát khí. Hành vi như vậy nhất thời kích phát lệ khí Trần Phàm vốn che giấu thật sâu trong nội tâm. Lúc này hắn giống như một đầu dã thú đang chuẩn bị phóng ra. Tùy thời sẽ dành cho Đằng Một một kích chí mạng. Thân là một hai á ninja, từ nhỏ Đằng Một nhận được huấn luyện nghiêm khắc, tâm tính không giống bình thường. Sở dĩ bị Trần Phàm chọc giận, hoàn toàn là bởi vì bị Trần Phàm kích thích quá sâu. Nhưng ngay trong lúc tức giận, Đằng Mục rất rõ ràng, nơi này không phải là Nhật Bản, mà là Trung Quốc. Trong một đại học nổi tiếng tại Trung Quốc lại chém giết một sinh viên Trung Quốc. Điều này sẽ tạo nên hậu quả như thế nào? Đằng Mục rất rõ ràng. Mặt khác, Đằng Một mơ hồ từ trên người Trần Phàm ngửi được một tia chân khí nguy hiểm. Dù hắn không tin Trần Phàm xây có thể tạo thành uy hiếp cho hắn, nhưng khứu giác linh mẫn được dưỡng thành trong nhiều năm qua quả thật làm cho hắn cảm nhận được một tia nguy hiểm. Sát khí chợt lói lên. Sau thoáng phẫn nộ ngắn ngui trôi qua,